Long Phù, chương 377, nhất thiết pháp giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa tới nay, thần quyền cùng vương quyền đều xung đột rất lợi hại, trong nhân loại ra anh minh thần võ đế vương, đều liều mạng hạn chế thần quyền, thậm chí không tiếc phá hủy thần miếu, bắt giết những kia thần giáo đồ một. Thần châu đại lục uy danh hiển hách đế vương, như võ đế, liền đã từng cũng phá hủy các thần miếu thờ, hạ lệnh bách tính không thể tin giáo, chỉ có thể quy phụ hoàng quyền. Đến Thiên Phù Đại Đế, càng thêm lợi hại, trực tiếp đem các thần phong ấn. Đây là một cái khác về mặt ý nghĩa. Phong thần, không phải sắc phong các thần, mà là phong ấn các thần. Ta đã sớm nghiên cứu lịch sử ở đế quốc phát triển ban đầu, thực hành thần quyền cao hơn tất cả, không cho phép có thanh âm phản đối, độc tài tất cả, này có thể đem hết thảy sức mạnh đều tập trung lên, tiến hành phát triển tiến hành khai thác, thần ánh mắt vượt xa người phàm, chỉ dẫn người phàm đi chính xác con đường, nếu không thì, người phàm chính mình cất bước, nội loạn chém giết, đồ tự tiêu hao sức mạnh mà thôi, mà khi văn minh không cần thần chỉ dẫn thời điểm, thần tài biết biến mất, mà hiện tại, thần nhất định phải tồn tại. Cảnh Khâu nói, kỳ thực hiện tại thần châu Vĩnh Triều, hà không phải là như vậy. Cổ Đạp Tiên dẫn dắt tất cả, có điều hiện tại hắn bế quan biến mất kỳ thực cũng không thường không có kiểm tra ý tứ ở trong đó, nhìn chính mình sáng lập cái này văn minh, có thể hay không đang không có tình huống của hắn dưới tự mình vận chuyển. Đáng tiếc bây giờ nhìn lại là không được, ở sáng lập văn minh trên đường, không có tiền lệ, bất kỳ nhân vật mạnh mẽ đều chỉ có thể một mình tìm tòi, đây là to lớn nhất tu hành. Rất nhiều Cảnh gia đệ tử đều lặng lặng nghe, bọn họ cảm thấy người gia chủ này trong khi nói chuyện ẩn chứa cực kỳ thâm ảo đạo lý. Chúng ta Cảnh gia ở Thần Châu Đại Lục triệt để thất bại, ta thua ở đời trước Thất Tinh chi chủ Khương Công Vọng trong tay. Không mất mặt, Cảnh Khâu cũng không có nửa điểm chán trường tâm ý. Tiếp đó, các ngươi trước tiên không nên nghĩ trả thù, vận dụng thủ đoạn của chính mình cùng sách lược đem này Tát Mã đế quốc ở trong sa mạc mở rộng, ngày sau còn dài, một lần nữa đắp nặn chúng ta Cảnh gia huy hoàng. Phải, Cảnh gia những người này đều biết Tát Mã đế quốc chính là Cảnh Khâu một tay vun bón lên, văn tự cũng là Cảnh Khâu sáng lập, tông giáo tín ngưỡng Cảnh Khâu vì là thần, lấy Cảnh Khâu thực lực bây giờ cũng xác thực là có thể áp chế hết thảy, bảo vệ đế quốc này, liền tiên đạo huyền môn đều không làm gì được. Đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân có tư cách này. Không nên xem thường chính vụ, là tu luyện cơ hội tốt. Cảnh Khâu lần thứ hai nhắc nhở, chúng ta đều biết gia chủ xin yên tâm, tất cả mọi người nói. Gia chủ, này Tử Vi Đế tinh hàm nghĩa nếu như có thể hòa vào tự thân bên trong ít nhất thì tương đương với 6 sao chi chủ đi. Cảnh Phồn Tinh nói, Tử Vi Đế tinh chính là mạnh mẽ nhất ngôi sao một trong, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được chúa tể nhân gian hoàng đế khí. Này ngôi sao hàm nghĩa cực kỳ khó có thể luyện hóa, có điều ta tự có biện pháp. Cảnh Khâu nhìn Cảnh Phồn Tinh một chút, ngươi yên tâm, nếu là ngươi có thể ở trong vòng 3 năm tìm hiểu dị số chi đạo. Ta sẽ đem này ngôi sao hàm nghĩa đưa vào trong cơ thể ngươi, không chỉ để ngươi khôi phục thực lực hơn nữa biết nắm giữ giết chết cổ trần sa thực lực. Tìm hiểu dị số, ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc này, một thanh âm vang dội đến, sau đó tầng tầng trận pháp lại không có phản ứng chút nào, liền để một người trẻ tuổi chui vào. Người trẻ tuổi này, trên người mặc phổ thông áo tăng, chân đạp ngứa hài, đơn giản dị, không có một chút nào yên hòa khí, không giống như là nhân gian bên trong tu sĩ. Pháp Vô Tiên, Cảnh Khâu nhìn thấy người tới, cũng đã biết là ai. Pháp Vô Tiên khí chất cùng trước đây tuyệt nhiên không giống, trước đây là lộ hết ra sự sắc bén, đệ nhất thiên hạ, khinh thường quần hùng, thánh đạo tuyệt luân, mà hiện tại nhưng là cùng rất nhiều không gian không ở đồng nhất cái mặt bằng, hoảng hoảng hốt hốt tựa hồ tồn tại, vừa tựa hồ không tồn tại. Cảnh Khâu tiên sinh thực sự là lợi hại, lại dám hung hãn phát động phản loạn, đáng tiếc chính là gặp phải Gia Cát Nha, dã tràng xe cát ta đều vì tiên sinh sinh đáng tiếc, có điều tiên sinh còn có hậu chiêu, ở trong sa mạc thành lập như vậy đế quốc to lớn. Nhìn, Pháp Vô Tiên chắp hai tay sau lưng, liền đứng thẳng trên không trung. Ta ngày hôm nay đến đây, chính là tìm ngươi nắm một vài thứ. Này Tử Vi Đế tinh hàm nghĩa ta muốn, còn có trên người ngươi Thanh Long huyết thống, Câu Trần huyết thống, ta cũng nhất định phải một phần. Ha ha ha ha, Cảnh Khâu cười đến vô cùng vui vẻ. Pháp Vô Tiên, ngươi cũng thật là thú vị, lại dở công phu sư tử ngoạm, muốn những thứ đồ này, như vậy ngươi lại cho ta mang đến cái gì đây? Ta bản thân phụ trợ ngươi thành lập đế quốc này, để ngươi đế quốc mở rộng là được rồi, hơn nữa ngươi và ta liên thủ, liền không sợ cái kia Gia Cát Nha cùng Tĩnh Tiên Ti, thậm chí có thể hoàn thành giết ngược lại, làm sao? Ngoài ra ta còn có thể mượn giúp chúng ta Pháp gia vô thượng chí bảo thống nhất thiết pháp chi hoàn. Có bảo vật này trợ giúp đánh giết cái kia Gia Cát Nha, có phải là có hy vọng? Pháp Vô Tiên nhân ngữ khí không cho bất luận người nào ta đảo. Pháp gia chân chính chấn bảo vệ khí vận bảo bối, tương đương với thương sinh chi nguyện hình cầu đồ vật, vậy thì là thống nhất thiết pháp chi hoàn, này hoàn chính là pháp gia thánh nhân dùng chính mình hài cốt chế tác mà thành, đi qua pháp gia đời đời kiếp kiếp mấy ngàn năm đào tạo. Đến trước nay chưa từng có cảnh giới, không ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên dưới, thậm chí càng vượt qua. Đương nhiên, cái này cũng là thương sinh chi nguyện hình cầu vẫn không có viên mãn nguyên nhân. Pháp gia hạt nhân chính là hoàn bên trong thế giới, gọi là nhất thiết pháp giới, trong đó thật sự có xoay trời chuyển đất chi vô thượng diệu dụng. Pháp vô thiên, pháp gia cái kia thống nhất thiết pháp chi hoàn, người căn bản vận dụng không muốn, cũng không cách nào hứa hẹn ta món đồ gì, còn sự giúp đỡ của ngươi đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì. Này tử vi đế tinh hàm nghĩa cỡ nào bảo bối, thành long huyết câu trần huyết cũng là chí cao vô thượng huyết mạch. Người động nói chuyện ba đã nghĩ cầm, thật sự cho rằng ta Cảnh Khâu là chó mất chủ sao? Chẳng lẽ không thật không? Pháp vô thiên ánh mắt trêu tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh gia hiện tại đã ở thần châu bên trong xóa tên, các đệ tử khác quan, giết xiết đều đang tiến hành thẩm phán, ở chúng ta các đại thế gia trong mắt Cảnh gia cũng không còn vươn mình khả năng, lần này liền Vũ Đương không cũng không có nói nhiều, nàng tựa hồ cùng Gia Cát Nha đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, kỳ thực ta ngày hôm nay đi tới nơi này, chính là muốn thu được tử vi đế tinh thanh long huyết cùng câu trần huyết, ngươi không cho cũng đến cho, không cho ta không ngại đem ngươi cái này tát mã đế quốc từ trong sa mạc xóa đi, chỉ là mấy chục triệu người, vừa vặn giết chết, vì ta ngưng tụ một món pháp bảo, hoặc là hiến tế cho chúng ta làm giàu nhất thiết pháp giới, ngươi nói xem. Thật lớn mật, Cảnh Khâu gật gù, ngươi này không phải đến hợp tác, là uy hiếp. Cảnh Khâu tiên sinh như thế muốn cũng không gì đáng trách, ngươi hiện tại là chó mất chủ, tựa hồ không có cùng ta bàn điều kiện cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn tóm lấy ngươi, cùng Tĩnh Tiên Ti trao đổi một vài thứ cũng không thường không thể. Pháp vô tiên rất là nhàn nhạt nhiên, ngươi hiện tại là đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa. Cảnh Khâu sắc mặt bình tĩnh lại, so với pháp vô tiên còn bình tĩnh. Của ngươi tư chất là trời sinh thánh nhân, vì lẽ đó vừa sinh ra liền hầu như vô địch, tu hành thuận buồm xuôi gió, điểm ấy đúng là cùng Cảnh Phồn Tinh có chút tương tự, nhưng là ngươi cái này tu vi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, dù cho ngươi là trời sinh thánh nhân. Xem ra Cảnh Khâu tiên sinh đối với trời sinh thánh nhân vẫn là coi thường, ngươi coi thường Gia Cát Nha, liền rơi xuống như vậy đất ruộng, coi thường ta. Chỉ sợ cũng là giờ chết của ngươi. Pháp vô tiên trên mặt xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Pháp vô tiên, ngươi cùng Gia Cát Nha kém xa, ngươi nghĩ ta là bại bởi Gia Cát Nha. Kỳ thực ta là bại bởi Khương Công Vọng cùng Gia Cát Nha đại thất tinh chi chủ liên thủ, cái kia Khương Công Vọng tu vi chính là thánh nhân chi vương, còn vượt qua các ngươi pháp thánh, ta bại bởi của hắn tính toán, cũng coi như là tâm phục khẩu phục, có điều sớm muộn sẽ tìm bãi đến, còn ngươi, liền Gia Cát Nha đều còn kém rất rất xa, lại tìm đến ta cũng tốt, nếu ngươi đưa tới cửa, vậy ta liền đem ngươi giết. Ta liền cổ đạp tiên cũng không sợ, hung hãn tạo phản, ngươi cho rằng ta biết sợ một cái nho nhỏ pháp gia. Cảnh Khâu trong chớp mắt thở dài một tiếng, hắn đột nhiên đứng thẳng lên, long hành hổ bộ, gió nổi mây vần, một quyền bao phủ pháp vô tiên. Tay trái của hắn quyền chính là địa phúc thiên phiên loạn thế quyền, mà tay phải tuyệt nhiên không giống, chính là khai thiên tích địa sáng thế quyền. Hắn ở thần châu đại lục những việc làm chính là long trời lở đất, đảo loạn càn khôn. Mà ở này trong sa mạc những việc làm chính là sáng lập càn khôn, sáng tạo văn minh. Đây là hắn chân chính đòn sát thủ, đối mặt Gia Cát Nha thời điểm không có triển khai, là bởi vì hắn biết dù cho triển khai cũng không có một chút tác dụng nào, mà hiện tại liền đối với pháp vô tiên triển khai công kích. Xẹt xẹt, pháp vô tiên cũng cảm giác được hai cỗ tuyệt nhiên không giống quyền pháp trực tiếp bao vây chính mình, hắn đối mặt thật giống là mênh mông thiên uy âm dương kết hợp lực lượng. Người này lợi hại, bất tử chi thân quả nhiên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp vô tiên đối với Cảnh Khâu không có bất kỳ xem thường, trong giọng nói tuy là khinh bỉ, trên thực tế đã nhắc tới, nhắc lên toàn bộ tinh thần, đối với Cảnh Khâu tiến hành phòng ngự. Nhưng Cảnh Khâu quyền pháp đánh tới, hắn lại cảm giác mình hoàn toàn bị bao vây ở sóng to gió lớn bên trong. Vạn pháp gia trì, hắn thôi thúc tự thân bảo vệ, vô số phù văn tụ tập lên, mặc cho Cảnh Khâu công kích cũng vị nhưng bất động. Nhưng Cảnh Khâu quyền pháp đi qua, hắn phát hiện mình đã tới không biết bao nhiêu vạn dặm ở ngoài trên biển. Là Cảnh Khâu vận chuyển vô thượng pháp lực tránh khỏi ở Tát Mã đế quốc bên trong tranh đấu thương tổn thần dân của hắn. Cảnh Khâu, ngươi lại tiêu hao pháp lực đem chúng ta chiến trường Na Di đến này trên biển, xem ra ngươi là còn có rất lớn kiêng kỵ. Pháp vô tiên trái lại là nở nụ cười, xem ra, ngươi rất sợ ta đi giết thần dân của ngươi. Không sai, Tát Mã đế quốc là ta khổ tâm kinh doanh rất lâu quốc gia, thần cừu con cùng thần hoa màu chỉ có tỉ mỉ che chở, điểm ấy ngươi là không biết hiểu được. Cảnh Khâu lẳng lặng nhìn Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên, lấy thực lực của ngươi, nếu như không cùng tôi chính diện giao phong, chuyên môn phá hoại ta này quốc gia, e sợ thật biết tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, vì lẽ đó ta không thể cho phép ngươi, ta giết ngươi chi tâm, vượt qua Tĩnh Tiên Ti, bởi vì ngươi đã dẫm đạp ta điểm mấu chốt. Ta cũng muốn bắt ngươi. Pháp Vô Tiên hai tay mở ra. Ngươi thua ở Tĩnh Tiên Ti trong tay, nếu là ta liền ngươi cũng đối với không được, như thế nào đi tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti. Có điều ngươi yên tâm, ta đảo loạn thiên hạ cùng Cổ Đạp Tiên đối nghịch, cái này cũng là ta muốn làm. Ta liền để ngươi xem một chút chân chính quang âm bí mật cùng bất tử chi thân. Cảnh Khâu thân thể di chuyển, phân liệt đi ra có tới 36 cái, vây xung quanh Pháp Vô Tiên. Số từ, 2633, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2633, cách chương.